Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhau, sau đó trưởng đoàn ra quyết định loại bỏ một người, càng tăng thêm tính cạnh tranh giữa họ, dẫn đến tình cảnh ngươi chết ta sống, Cao Yến Trần thuật nội dung trong cuốn nhật ký. Chữ toái bích, sau đó trưởng đoàn báo cho khán giả biết hai chị em đang cạnh tranh nhau, thu hút rất nhiều người đánh đố xem ai thắng. Kết quả, lúc hai chị em đi ngang qua nghĩa trang, em gái giết chết chị, lột da may lên tàn cây, thi thể nhét vào thân cây, sau đó làm như không có việc gì tiếp tục đi học. Tan học quay về nhà, trời đã tối, cô chị bị giết oán hận sâu đậm, vì thế treo cổ cô em gái đang trên đường quay về gánh xiếc. Nhưng trong tin tức lại nói là chị gái mất tích, em gái treo cổ trên cây lệch tán ở nghĩa trang, thế nên nhiều người đang chăm chú theo dõi cuộc tranh đua của hai người không biết ai là người thắng. Vì vậy, ngay ngày đầu tiên đến đây, cô gái tóc bím từng nói quá đông người đến. Mọi người đều hiếu kỳ muốn biết tung tích của Jenny, những người đó không để ý đến cô em đã chết, chỉ muốn biết tung tích cô chị. Vì hành tung của cô chị quyết định thắng thua của khán giả, Cao Yến nói tiếp, cô gái tóc bím cũng muốn biết kết quả nên mới mở sân chơi. Cô ta không biết rốt cuộc người chị đã chết hay mất tích, chúng ta từng hỏi Asuro, hai chị em sinh đôi gặp chuyện có từng gây chấn động không? Asuro trả lời có, xác nhận khán giả đang chờ xem kết quả cuộc đua giữa hai chị em. Chữ toái bích nhìn ghi chép trong nhật ký, mặt không thay đổi nói, mục đích của cô gái tóc bím không đơn giản như vậy, tốn công tốn sức, vòng vo nhiều vòng, hẳn là còn muốn nhiều hơn. Song sinh khủng bố, ai sẽ bị loại bỏ? Quả nhiên tiết mục này rất được hoan nghênh, khán giả quay lại rồi, hai chị em đúng là phúc tinh của mình mà, mình thích họ. Cô chị cố dìm em gái chết đuối, em gái cố siết cổ chị. Nhưng cả hai đều thất bại rồi. Có điều quá trình rất đặc sắc, khán giả rất đông. Mình hy vọng họ có thể sống lâu một chút. Hai người đi học, nhưng học kỳ sau không đi học nữa, dù sao thu nhập của mình không cao, bắt đầu cắt giảm nhân sự. Hai chị em đi ngang qua nghĩa trang, cô chị mất tích, cô em treo cổ rồi. Như vậy, rốt cuộc là ai thắng? Trang sau viết đầy ba chữ người nào thắng, chấp niệm của trưởng đoàn gần như thành ma. Nhưng trang cuối cùng, cô khôi phục bình tĩnh. Viết một câu rất kỳ quái. Mình biết rồi, họ đang trả thù mình. Không hổ là những đứa trẻ mình thích nhất, vừa xấu xa vừa thông minh. Tiết mục cuối cùng, mình lên sân khấu, Cao Yến hỏi, tiết mục cuối cùng là trưởng đoàn tự lên sân khấu, tiết mục là chính cô ta, đang biểu diễn tiết mục thì chết đi, sau khi chết mở sân chơi, hợp tác với Asuro, triệu tập quỷ phụ, oán linh túi xác và tuy từng bị cô giết hại tàn nhẫn khi còn sống, tiếp tục làm mưa làm gió. Nếu hai chị em sinh đôi không bị chữ toái bích giết chết thì có khả năng màn chơi này có thêm hai âm hồn sinh đôi. Rốt cuộc cô gái tóc bím thần kinh đến cỡ nào? Đại khái đã hiểu rõ cố sự về chị em sinh đôi trong đề mục, nhưng mục đích của cô gái tóc bím là gì? Cô ta muốn thành lập gánh xiếc lần nữa sao? Ai là người chôn nửa thi thể người chơi trong rừng chuối, luyện chế thành yêu, sau đó cho quỷ phụ ăn? Mục đích là gì? Cao Yến sắp xếp sâu chuỗi các manh mối lại với nhau, kết quả lại có nghi vấn mới. Cô gái tóc bím quá thần kinh và biến thái, tạm thời không cách nào phỏng đoán tâm tư của cô ta nên nghĩ không ra mục đích thật sự của cô gái tóc bím, càng không rõ mục đích khi chôn nửa thi thể người chơi trong rừng chuối. Cao Yến không đủ biến thái nên cậu nghĩ không ra, nhưng chữ toái bích hiểu, vì hắn quá rõ bốt sân chơi, thần kinh biến thái cũng đều gặp qua. Hiểu rõ, quen thuộc nên đơn giản có thể phỏng đoán tâm tư của bốt. Lý do đơn giản dễ hiểu là cô ta muốn hồi sinh chị em sinh đôi, Cao Yến càng không thể hiểu nổi, cô gái tóc bím giết họ, sau đó lại cực khổ muốn làm họ sống lại, cô gái tóc bím thích hai chị em, trong quyển nhật ký có nhắc chữ thích đến mấy lần, cô ta thưởng thức hai chị em sinh đôi, vì họ cũng biến thái, xấu xa và có chung sở thích, đó là vô cùng thích những điều mới lạ và máu tanh, chữ toái bích sâu xa nói, họ thưởng thức, tính toán, săn giết nhau. Cùng hưởng thụ quá trình và kết quả, cậu nhướng mày hỏi, anh nhìn ra những điều này từ đâu, hắn chỉ vào trang nhật ký cuối cùng, ở đây. Mình biết rồi, hai người đang trả thù mình, cô gái tóc bím tính kế hai chị em, lợi dụng quy định đào thải khiến cuộc tranh đua giữa hai chị em trở nên khốc liệt hơn, cuối cùng dẫn đến việc họ tàn sát lẫn nhau. Họ biết cô gái tóc bím tính kế họ, cũng biết bản thân biến thành tiết mục trong mắt khán giả, họ càng chém giết kịch liệt, khán giả càng hưng phấn. Mà vì thế họ càng thích thú, hai chị em sinh đôi và trưởng đoàn là cùng một loại người, khán giả càng đông, ánh mắt tập trung trên người họ càng nồng nhiệt thì họ càng hưng phấn. Thế nên cô gái tóc bím không ngại bản thân trở thành nhân vật chính trong tiết mục, họ quỷ quyệt lại thông minh, giả dối xảo trá lại hung tàn. Khán giả chỉ quan tâm ai là người bị loại bỏ, nhưng không ai biết đáp án, ngay cả trưởng đoàn cũng không biết, thế nên tiết mục thất bại, trưởng đoàn chấp niệm như điên. Cuối cùng gánh xiếc còn lại một mình cô ta. Cô ta lên sân khấu diễn tiết mục cuối cùng, cô ta là diễn viên. Vào thời điểm cuối cùng, hai chị em sinh đôi bố trí trưởng đoàn, trả thù cô ta. Cao Yến nói nhỏ, nếu đúng như lời anh nói thì khán giả và cả cô gái tóc bím cũng không tìm được người chị bị mất tích ra. Thậm chí không xác định cô ta đã chết hay chưa sao, da của cô ta bị lột ra may lên cành cây mà không ai thấy sao, lúc đó da người và thân cây còn chưa dung hợp, hẳn là phải rất dễ thấy mới đúng. Chữ Toái Bích đáp, sáng sớm cô em giết chị gái, đến hoàng hôn, cô chị giết người em, dưới tình huống bình thường, người chết không hóa thành lệ quỷ nhanh như vậy, trừ phi dùng hắc vu thuật. Cao Yến, vùng Đông Nam Á, hắc vu thịnh hành, nhất là vài địa phương nhỏ không hạn chế vu thuật, mà gánh xiết vào Nam ra Bắc. Gặp không ít chuyện lạ, chị em sinh đôi rất thông minh, có thể học được cấm thuật hắc vu đặc biệt. Lúc em gái giết chị gái đã dùng cấm thuật hắc vu, chuyện này giải thích được vì sao cô em giấu xác chị vào thân cây, còn làm điều thừa là lột da may lên cành cây. Vì đây cũng là một trong những cách khiến người và cây kết hợp làm một, từ đó đạt được trường sinh. Tình cảm giữa hai chị em sinh đôi rất kỳ quái, vừa yêu vừa hận, tranh đua kịch liệt đến nỗi hận không thể giết chết đối phương. Sau khi đối phương chết lại dùng cấm thuật muốn người kia sống lại. Cùng ngày đó, lúc hoàng hôn buông xuống, cô chị giết chết em gái, khán giả chỉ phát hiện thi thể người em nhưng không tìm được người chị, không cách nào biết kết quả. Có lẽ cô gái tóc bím từng nghĩ đến việc thu hồi thi thể em gái để dẫn cô chị ra, nhưng không lâu sau, thi thể em gái cũng biến mất, bị chôn dưới rễ cây nhưng không ai biết. Tiếp theo sau đó, cô gái tóc bím hiểu ra hai chị em đang trả thù, vì vậy tự biến mình thành tiết mục trên sân khấu. Chị em sinh đôi đã chết nhưng vẫn đáng sợ như trước. Hai người thông qua cấm thuật tu luyện, có lẽ trò chơi chó má nhìn trúng tư chất biến thái của hai người, bèn thuê họ cùng trông coi một màn thăng cấp. Đáng tiếc ra quân thất bại, gặp phải chữ Toái Bích rồi bị giết chết. Sau khi cô gái tóc bím chết đi cũng được trò chơi chó má tuyển dụng, nhưng cấp bậc sân chơi quá thấp nên cô hợp tác với Asuro, mượn uy phong từ Atula Vương thăng cấp sân chơi. Mà mục đích của cô gái tóc bím là muốn biết kết quả cuộc tranh đua, cũng muốn làm chị em sinh đôi sống lại. Có điều mục đích căn bản nhất sẽ không đơn giản như vậy, nhưng đã nói thông tất cả các manh mối, Cao Yến thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh nói, lý do đơn giản dễ hiểu nhất, nói cách khác, cô gái tóc bím làm tất cả là có mục đích quan trọng hơn. Đúng. Đoán được không, chữ Toái Bích đáp, không xác định, Cao Yến gật đầu, không hỏi nữa, ánh mắt chữ Toái Bích bỗng lạnh lẽo, Asuro đâu? Từ lúc về đến nhà vẫn chưa thấy, từ hôm qua, Asuro vẫn chưa lộ diện. Chữ Toái Bích rủ mắt, bốt màn thăng cấp nổi tiếng đùa bỡn lòng người, tiếng xấu đồn xa, Cao Yến lập tức hiểu ý trong câu nói của hắn, anh nghi ngờ Asuro, ngay từ đầu cậu đã nghĩ câu này nói về Asuro, lúc nghi ngờ cô gái tóc bím, cậu lại cho rằng câu này nhằm vào cô ta. Dù sao nhìn vào hành vi của cô gái tóc bím, xác thực đúng với câu đùa bỡn lòng người, tiếng xấu đồn xa, hơn nữa cô ta nói quá nhiều, hiện tại chứng minh cô gái tóc bím cũng là bốt, thế nên nghi ngờ cô ta là đương nhiên. Nhưng cậu nhớ kỹ lời của Tiểu Quan Thế Âm trước đây, tiếng xấu vang xa trong trò chơi. Nếu là cô gái tóc bím thì không đúng, cô ta chưa đủ khiến cả trò chơi biết tiếng xấu. Ngoại trừ Asuro, chỉ có cô bé mới đủ tư cách. Nếu câu này ám chỉ Asuro thì người mà họ cần đề phòng nhất không phải là cô gái tóc bím mà là Asuro. Cao Yến cất cuốn nhật ký, xem lại lần nữa sau, hai người tiếp tục đi tới, lục soát các căn phòng khác, toàn bộ tầng 5 đều bị đóng kín. Bên trong ngăn thành nhiều phòng nhỏ, trong phòng chất đầy các đồ đạc dụng cụ dùng trong gánh xiếc, đi không cẩn thận sẽ bị vấp té. Vòng vo gần 20 phút, chữ Toái Bích và Cao Yến gần như lục soát toàn bộ lầu 5 mà vẫn không thấy Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt. Cao Yến hỏi, chẳng lẽ họ không ở tầng 5, chữ Toái Bích đáp, hai người chơi Nhật Bản cũng không ở đây. Hắn lắc đầu, suy đoán nói, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt chắc chắn lên tầng 5 tìm kiếm manh mối, họ biết tầng 5 có gì đó kỳ lạ. Kikuno Karin cũng giống vậy, nhưng chúng ta không gặp họ, chứng tỏ họ đã bị bắt. Chẳng lẽ gặp bất trắc? Không có dấu vết đánh nhau, cũng không có máu tươi, chữ Toái Bích chợt nảy ra một ý nghĩ, lập tức kéo cổ tay Cao Yến chạy vào một căn phòng gần nhất, hướng đến mục tiêu là cửa sổ. Hắn mở cửa sổ cúi đầu nhìn xuống, trông thấy cô gái tóc bím đang chơi bóng cao su với Asuro trong sân. Dường như hai người cảm nhận được chữ Toái Bích và Cao Yến trên lầu, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. cô gái tóc bím vẫn là nụ cười tươi rói, còn Asuro thì ôm bóng cao su nhảy chân sáo vẫy tay chào. Hai bé gái, hành vi lạnh lùng làm người ta sợ hãi, thì ra tầng 5 có cửa sổ trước, Cao Yến như có điều suy nghĩ, bình tĩnh nói, họ biết chúng ta nhìn thấy tấm hình và cuốn nhật ký, biết chúng ta đoán được, nhưng họ vô cùng yên tâm, vì sao? Chữ Toái Bích đạp lên bệ cửa sổ, nửa ngồi lên trên, một chân đã bước ra ngoài, giơ tay nắm khung cửa sổ, tầm mắt nhìn bao quát bố cục bên ngoài tìm điểm đặt chân. Lên đây, chúng ta sẽ nhảy xuống, cậu sửng sốt, sao vậy? Chữ Toái Bích đáp, cửa bên ngoài đóng, cửa sổ cũng sẽ biến mất, toàn bộ tầng 5 sẽ trở thành không gian khép kín. Nếu không ra ngoài thì chúng ta sẽ bị nhốt lại như Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt. Cao Yến nghe vậy, ấn đường giật mạnh một cái, không hề do dự lập tức nhảy lên bệ cửa sổ, nửa ngồi nửa quỳ sóng vai với chữ Toái Bích. Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt bị nhốt bên trong, cửa sổ không nhỏ nhưng hai người đàn ông chen chúc vẫn có hơi chật. Hắn quay mặt qua, ấm giọng hỏi, sợ sao? Cậu lắc đầu. Em tin anh, hắn nghe vậy cười ra tiếng, cần anh ôm em không? Cao Yến nhìn độ cao từ tầng 5 xuống đất, chừng 15m, nhưng phía dưới có không ít vật che chắn, lấy thân thủ của cậu, chỉ cần linh hoạt một chút, tìm đúng điểm đặt chân là có thể bình an nhảy xuống đất. Không cần đâu. Anh nhảy trước rồi đỡ em, hắn vừa nói xong lập tức buông tay, cơ thể nghiêng về phía trước rơi xuống, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước đạp lên điểm tựa chân rồi nhảy xuống mặt cỏ, sau đó xoay người. Ngẩng đầu hô to với Cao Yến, nhảy xuống đi, cậu vừa định nhảy xuống bỗng cảm nhận được hai bàn tay đang chống lên bệ cửa sổ bị một lực mạnh đẩy ra, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vách tường trên đầu đang từ từ hạ xuống, hai bên trái phải cũng đang khép lại vào giữa. Cao Yến lập tức thả người nhảy xuống cái gờ nhô ra dưới lầu, vì biệt thự này được xây dựng theo kiểu kiến trúc Gothic với mái nhọn màu đỏ, thế nên có rất nhiều flying booter, mái vòm VV là những điểm tựa để đặt chân rất tốt. Flying booter, một kiến trúc trụ chống kiểu Gothic, thường là các thanh chống thẳng mang mái vòm, chịu các lực kéo tác dụng lên trụ tường bên ngoài. Cao Yến nhảy lên, dẫm lên trụ ngang, hoặc bám vào mái hiên cửa sổ, người nhẹ như Yến, linh hoạt và nhanh nhẹn, mỗi lần suýt rơi xuống lại ổn định cơ thể, nương theo quán tính nhảy xuống. Chữ Toái Bích đứng dưới bãi cỏ nhìn mê mẩn, Cao Yến như con chim đang bay nhảy, dáng vẻ tao nhã mà đầy sức sống, chẳng biết từ lúc nào Asuro cũng đứng bên cạnh hắn. Cô bé ngẩng đầu nhìn lên đầy say mê, miệng hơi há. Một lớn một nhỏ nhìn Cao Yến chăm chú, ánh mắt lộ vẻ say đắm. Cô gái tóc bím thấy vậy biểu môi lườm trắng mắt, mẹ nó một đám đần độn. Lúc Cao Yến nhảy xuống đất, chữ Toái Bích và Asuro vội chạy tới giơ tay muốn đỡ cậu, nhưng ngoại trừ khi vừa tiếp đất hơi lảo đảo không vững thì sau đó cậu lập tức lấy lại thăng bằng trước mặt một lớn một nhỏ, vừa ngẩng đầu thì thấy Asuro không thắng kịp ngã nhào trước mặt cậu. Cao Yến nhướng mày, Asuro, chữ Toái Bích thắng lại kịp thời rất khinh miệt xì một tiếng. Asuro từ từ ngẩng đầu, đôi mắt to ngấn nước, cô bé giơ hai tay ra, giọng nói ngoan ngoãn đáng thương, ba nhỏ, bế. Cao Yến nhìn cô bé một lúc lâu mới cúi người bế bé gái xinh xắn đáng yêu lên, ôn hòa hỏi, ngã đau không? Asuro hiểu chuyện lắc đầu, không đau lắm, nói cách khác vẫn là đau. Lát nữa thoa rượu thuốc, Asuro vòng tay ôm cổ Cao Yến, lặng lẽ nghiêng đầu hướng chữ Toái Bích nở nụ cười khiêu khích, lêu lêu. Chữ Toái Bích mặt không chút thay đổi, con gái bất hiếu. Cao Yến lên tiếng hỏi, Asuro, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt ở tầng 5 đúng không? Họ là ai? Người chơi, đồng đội của anh, Asuro đáp, à, em nhớ ra họ rồi. Đúng là họ ở tầng 5, còn có hai người khác, em nói một lần duy nhất, anh đừng hỏi lại. Vừa rồi anh không tìm thấy họ, Asuro rút tay về, ngọ ngoại chơi ngón tay nói, họ ở trong không gian đóng kín. Hai người không ở bên trong. Nếu hai người không nhảy xuống kịp lúc thì có thể gặp được họ rồi. Tầng 5 là gì? Asuro lẳng lặng nhìn Cao Yến, cậu cũng nhìn lại cô bé, con ngươi đen như ngọc thạch xinh đẹp, linh linh lãnh lãnh, sạch sẽ lại bình tĩnh, nghe thấy đồng đội bị nhốt trong không gian khép kín cũng không dao động nhiều. Không phải Cao Yến quá lạnh nhạt mà là do cậu đã biết chuyện này từ trước, biết rõ Asuro là bốt màng, kết quả còn như không có chuyện gì bế cô bé. Không tự ti không kiêu ngạo hỏi, không uy hiếp hay cầu khẩn, phản phất như cô bé có trả lời hay không cũng không đáng kể. Đúng là không có vấn đề gì lớn, vì Cao Yến có thể tự tìm đáp án. Asuro hơi nhục chí, lại thầm nghĩ Cao Yến rất thông minh, càng yêu thích cậu thêm vài phần. Không gian khép kín, Asuro đá đá chân, chủ động giải thích, thời gian và không gian đều bị đóng lại, tầng 5 là sân khấu biểu diễn của gánh xiếc. Cao Yến, căn biệt thự không phải là gánh xiết thú, tầng 5 mới đúng. Asuro gật đầu như gà mổ thóc, đúng đúng. Chữ Toái Bích và Cao Yến liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn cô gái tóc bím, cô ta vẫn cười tươi rạng rỡ như trước, thấy rốt cuộc người chơi cũng quay qua nhìn cô liền vui vẻ nói, hai người đồng ý tham gia tiết mục của tôi không? Tôi chuẩn bị long trọng, cô giang hai tay, khoa tay múa chân nói, buổi biểu diễn cực kỳ long trọng, chắc chắn khán giả sẽ thích. Biểu diễn cái gì? Bí mật, nếu bây giờ tôi nói ra thì sẽ mất hết tính thần bí, đúng không nè? Nhưng tôi bảo đảm, khán giả nhất định sẽ vô cùng kinh hỉ, vì đây tuyệt đối là buổi biểu diễn có 102, tôi đã chuẩn bị tròn 80 năm rồi, chữ Toái Bích, 80 năm, chuẩn bị ngày giỗ 80 năm sau, trong cuốn nhật ký có ghi lại thời gian, cô gái tóc bím đã chết 80 năm trước, cô gái tóc bím trừng mắt nhìn chữ Toái Bích, anh giết đứa nhỏ tôi thưởng thức nhất, nếu hai chị em không chết thì bây giờ tôi đã tìm được họ, thành lập gánh xiết lần nữa, chữ Toái Bích giơ tay che miệng, xem thường cô gái tóc bím. Cô nói ai? Tôi không biết gì cả, đừng giả bộ, người chơi cấp chủ thần duy nhất trong trò chơi thần linh, chữ Toái Bích, ngại quá, tôi là Ngại Yến, là một cô gái xinh đẹp, bạn gái của Cao Yến, đời này chỉ thích nhất Cao Yến, chữ Toái Bích qua loa lấy lệ phủ nhận lời của cô gái tóc bím, đồng thời không quên nắm lấy cơ hội biểu lộ với Cao Yến, còn bắn tim, cô gái tóc bím âm u nói, người chơi cấp chủ thần trong truyền thuyết chữ Toái Bích, biệt danh chữ lão cẩu, thần linh không lừa tôi. Hắn lập tức nghiêm túc làm sáng tỏ bên tai Cao Yến, vu oan, tất cả đều là vu oan bịa đặt, thần linh chó má, trò chơi chó má và quỷ quái chó má đều hận anh, có cơ hội là dốc hết sức bôi đen anh, ý đồ hiểm ác thật đáng sợ quá mà. Asuro nhìn chữ Toái Bích, lúc này vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc và chân thành, luôn miệng nói biệt danh này là trò chơi cố ý bôi đen hắn, khiến Asuro không khỏi cạn lời. Cao Yến an ủi hắn, em tin anh là tốt nhất. Trái tim chữ Toái Bích như muốn tan ra, cả thế giới vu oan hắn cũng không sao, chỉ cần Cao Yến tin hắn là được. Asuro kinh hãi, con mẹ nó, rốt cuộc anh không tự hiểu bản thân đến cỡ nào. Cao Yến, ở lâu mới biết lòng người, nếu là lời đồn thì trước sau gì cũng không đứng vững. Chữ Toái Bích hài lòng đắc ý, tự tin đến nỗi không thấy rõ bản thân, không nhìn rõ hiện thực. Asuro, ái tình khiến người ta mù quáng, thừa dịp chữ Toái Bích không chú ý. Cao Yến nhỏ giọng nói với Asuro, không có biện pháp, phải cưng chiều bạn trai. Asuro, tê răng quá, dạ dày trướng, ngực thì đau. Cô gái tóc bím lẳng lặng nhìn ba người trước mặt trông như một gia đình, người chơi cấp chủ thần cùng bốt tạo thành một gia đình dối trá. Cô bỗng nghĩ đến một chuyện cực kỳ thú vị bèn nói, hiện tại tôi rất mong chờ mau đến ngày thứ sáu, người chơi cấp chủ thần là thu hoạch ngoài ý muốn, tôi rất hưng phấn. Cô ta nói xong còn gật đầu khẳng định một cái rồi mới đi vào nhà. Lúc đi ngang Cao Yến còn nói thêm một câu, thân là người chơi mà lại có cảm tình với bốt sao, anh và chữ Toái Bích không giống nhau chút nào, một từ bi, một thô bạo, hai người có thể đi được bao lâu? Tôi rất hiếu kỳ đó, hì hì hì, cô gái tóc bím vừa rời đi, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Asuro làm ổ trong lòng Cao Yến, một lúc lâu sau, không kiềm chế được bèn hỏi, Yến Yến, anh có ghét em không? Cậu hỏi ngược lại, em sẽ giết anh sao? Asuro. Đương nhiên không. Vậy em sẽ làm anh kẹt lại sân chơi, cô bé do dự trong chớp mắt, sau đó ủ rũ nói, em hiểu là không thể. Cao Yến cười một tiếng, cảm ơn, chữ Toái Bích đứng khoanh tay, lạnh lạnh nhìn Asuro nhưng không cắt ngang hai người. Cao Yến nói tiếp, em là bốt, là Atula Vương, em có việc muốn làm, anh cũng có việc cần hoàn thành, lập trường khác nhau mà thôi. Anh sẽ không ép buộc và yêu cầu em từ bỏ kế hoạch chuẩn bị đã lâu. Tương tự, nếu chúng ta là kẻ địch đối lập, anh cũng sẽ không từ bỏ kế hoạch của anh. Đúng đúng, anh nói đúng, Asuro, anh không hoàn toàn tin tưởng em, cô bé hiểu thái độ này của Cao Yến là bình thường, nhưng bé vẫn rất buồn. Bé thật sự rất thích Cao Yến. Vòng hoa lại, hửng, nếu là Yến Yến đeo thì sẽ không siết chặt lại. Ngoại trừ Yến Yến thì ai đeo vòng hoa cũng sẽ bị siết gãy cổ, Cao Yến sửng sốt, sau đó nét mặt trở nên ôn hòa hơn. Xem ra cậu hiểu lầm Asuro rồi, cô bé lại nói nhỏ bên tai cậu một câu, sau đó nhân cơ hội cậu đang giật mình sửng sốt thì hôn nhanh một cái lên má cậu rồi nhảy xuống vội chạy trốn. Trước khi chữ lão cậu kịp phản ứng phải trốn thật nhanh, coi chừng bị giết chết tại chỗ. Há há há, làn da Yến Yến thật mịn màng, Asuro vừa chạy trốn trên đôi chân ngắn ngủn vừa giơ hai tay che miệng cười đến híp cả mắt. Oạch một tiếng, chân trái vấp chân phải ngã xuống đất, bầu không khí trở nên xấu hổ. Một lúc sau cô bé mới đứng dậy, lần này tốc độ chạy trốn còn nhanh hơn. Cao Yến bật cười không ngừng, Chữ Toái Bích lên tiếng, lúc nãy Asuro nói đến thần Rahu. Anh nghe được à? Nói không nhỏ, chữ Toái Bích đáp, ừ, Asuro nhắc đến thần Rahu, thế nên em đã hiểu mục đích của cô gái tóc bím, buổi biểu diễn long trọng và chị em sinh đôi. Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt bị nhốt trong không gian khép kín, tạm thời không có việc gì, chữ Toái Bích vươn tay lau nơi vừa bị Asuro hôn, sau đó nghiêng người nói nhỏ, dù là con nít thì anh cũng để ý, cậu rũ mắt, khóe môi dần sâu, ánh mắt nhìn qua như đang dung túng người yêu cố tình gây sự lại có dục vọng chiếm giữ quá mạnh. Dáng vẻ này khiến người ta không cách nào chống lại, chữ Toái Bích ôm chặt Cao Yến, vùi đầu vào giữa cổ cậu, thấp giọng cười nói, em đang dung túng anh càng quá đáng hơn. Cậu chớp mắt một cái, suy tư trong chốc lát rồi nói, em còn chịu được, hắn cắn nhẹ lên cổ cậu, đừng quyến rũ anh. Cao Yến rũ mắt nói, em nghe thấy tiếng tim đập của anh, rất nhanh, chữ Toái Bích trợn mắt há mồm buông cậu ra, năm ngón tay cào cào mái tóc, lúc này hắn hơi nôn nóng, rất muốn hút thuốc lá bèn vô thức thò tay vào túi nhưng trong túi trống không, hắn lại rút tay ra liếc mắt thấy gương mặt trêu tức của Cao Yến, không khỏi cắn răng hung hăng nói, em đang trả thù lúc trước anh trêu chọc em. Đúng rồi, em học theo anh đó, báo ứng. Từ trước đến nay chữ lão cẩu còn phóng túng hơn đại hải có ngày bị báo ứng, chữ Toái Bích, tư chất đủ cao, sau khi rời khỏi đây, anh sẽ dạy em cái khác, hắn dừng một chút, nhẫn nhịn không nói mấy lời cợt nhã, không phải vì hắn sợ Cao Yến nói lại mà là sợ bản thân không nhịn được. Cậu có chừng mực, không tiếp tục kích thích hắn, hiện tại chữ Toái Bích chỉ là nhất thời không phản ứng kịp, đợi đến lúc hắn thích ứng thì cậu không phải là đối thủ của hắn rồi. Khụ khụ, Cao Yến ho hai tiếng, quay lại vấn đề chính, chờ Dương Miên và Tạ Tam Thu quay về, chúng ta nói cho họ biết sự tình rồi thương lượng cách qua cửa, chữ Toái Bích bó tay với Cao Yến, bất đắc dĩ nói, cô gái tóc bím biết thân phận thật của anh, hẳn là từ Asuro, tạm thời trò chơi chó má vẫn chưa biết. Màn thăng cấp sẽ không lợi dụng sơ hở nhưng có thần Rahu ở đây, khó nói, Cao Yến gật đầu, hai người vào phòng khách đợi. 3:30 chiều, Tạ Tam Thu dẫn Dương Miên về đến. Trên người Dương Miên có vài vết máu, nhưng sau đó nhanh chóng được điều trị, dù gì Tạ Tam Thu cũng là người chơi cấp ngụy chủ thần, dù y không biết chú trong vu thuật của Trung Quốc và Đông Nam Á nhưng vẫn có đạo cụ trị thương khác. Nhưng Cao Yến tò mò tại sao Tạ Tam Thu không điều trị vết thương trên người Dương Miên ngay trong rừng chuối mà phải chờ quay về đến nhà mới điều trị. Tạ Tam Thu liếc nhìn Dương Miên, cho cô ta đau một chút mới nhớ lâu, Dương Miên sờ sờ mũi, ngượng ngùng trốn bên cạnh Cao Yến. Cậu hỏi, sao vậy? Tạ Tam Thu đáp, dù sao cô ta cũng là đạo sĩ, nghe nói còn là quan chủ đời tiếp theo của một đạo quán, kết quả bị mấy quỷ quái trong rừng chuối đuổi chạy té khói, còn suýt bị giết. Dương Miên nhỏ giọng trả lời, em bị 5 con tinh quái tấn công cùng lúc, chúng đều do Hắc Vu luyện chế, từng là người chơi lợi hại, cấp bậc cũng cao, em có thể chống đỡ được 1 tiếng đồng hồ, còn giết được 1 con, không tính là rất yếu mà. Tạ Tam Thu liếc cô một cái, cười nhạo nói, nếu không phải có tôi giúp thì cô còn sống được không? Cô giết con tinh quái đó. Căn bản là muốn động quy vu tận thì có, Dương Miên đối lý, không dám phản bác. Y lại nói tiếp, tôi đang rèn luyện cho cô chứ không phải bảo cô liều mạng, Dương Miên nhìn một lúc, cuối cùng vẫn phản bác một câu, tôi có chừng mực, nhiều lắm là bị thương chảy máu, không nghiêm trọng như vậy. Tạ Tam Thu lạnh lùng nhìn cô, Dương Miên đầu hàng, tôi câm miệng đây, cô không nói chen vào nữa, lúc này Tạ Tam Thu mới nói, quỷ phụ không kiêng dè cắn nuốt đồ vật trong rừng chuối. Trong một buổi chiều đã cắn nuốt gần 10 con, tiêu hóa rất nhanh, sức mạnh tăng cường nên tôi vội dẫn Dương Miên đi ra. Lúc trời đi có nói với người chơi khác một tiếng nhưng họ không tin, lúc hai người rời khỏi rừng chuối, mấy người khác còn đang cố tìm manh mối trong rừng, mà quỷ phụ nấp trong bóng tối, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Cao Yến nói, quỷ phụ sẽ cắn nuốt hết tất cả tinh quái trong rừng trước ngày thứ 6, đến lúc đó có thể thành yêu. Tạ Tam Thu ngồi xuống hỏi, hai người đã biết bối cảnh sân chơi đúng không? Biết, y liếc nhìn quanh phòng khách, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt đâu, chữ Toái Bích, ở lầu 5, Tạ Tam Thu khựng lại, đã xảy ra chuyện, hắn đáp, hiện tại thì chưa. Lúc này hai Phật Tăng dìu một người chơi khác trong đội khác xuất hiện ở cửa, họ vừa thấy Cao Yến lập tức nói một tràng, tuy nghe không hiểu nhưng vẫn biết tình hình không ổn. Phật Tăng giúp chữa vết thương trên người người chơi kia, mà hắn hiểu một ít tiếng Trung, có thể tiến hành giao lưu với Cao Yến và Phật Tăng. Người chơi này là nam, chừng 30 tuổi. Tên là Yalawa. Yalawa nói, chúng tôi gặp nhau trong rừng chuối, đồng thời đụng phải Cung Ti Lan, ả không hề bị điều kiện, đơn độc, ràng buộc, lập tức nhào đến tấn công chúng tôi.